Nam mô tát sa pha ga va tô a ra tô sam sam bu đà sa nam mô tát sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bu đà sa nam mô sa ba ga ba do a ra do sam ma sam bu a da sa. Như vậy, hôm qua chúng ta đã đi qua phần lớn bài kinh hữu học bằng ngài A Nan trong cái pháp thoại được Đức Phật chỉ định giảng cho các cư sĩ thuộc dòng Thích Ca ở Pagila Kapila Patthu trong ngôi giảng đường mới được xây dựng ấy. Nội dung có chủ đề là hữu học đạo, tức là con đường tu học của một người đang cần cầu giác ngộ. Và ngài A Nan lấy một vị cư sĩ làm đối tượng để hướng tâm đến và trình bày này, từ tổng quát rồi đi vào chi tiết nội dung của con đường tu tập để thành tựu giác ngộ như thế nào. Hôm nay chúng ta đi tiếp phần còn lại. Sau đó thầy sẽ đúc kết toàn bộ bài kinh này ở một cái bản tóm tắt mang cái ngôn ngữ khác, nội khác về ngôn ngữ ở trong kinh một chút, dễ tiếp thu hơn, dễ nhớ hơn, dễ ghi nhận hơn. Hay là chúng ta trở vào bài kinh này. Mahanama, khi một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hồ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chủ tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trụ bổn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, này Mahanama, vì thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn ở các ất phước. Khó hiểu không? Đoạn này đoạn ngài đang tóm tắt lại những gì mình đã giảng ở trước kia. Từng bước một trên con đường tầm cầu giác ngộ, vì ấy phải học hiểu thực hành cái gì. Bước đầu đó là giới hạnh, tức là nói giới hiểu, mình nói giới hiểu là các hành vi mang tính đạo đức, hành vi mang tính đạo đức mà khi gia nhập vào hàng ngũ sa môn đoàn của Đức Phật, vì đây là đối tượng nghe được đưa làm mẫu ở đó là vị tỳ khưu. Còn nếu đối tượng đó là cư sĩ thì đó sẽ là con đường sống lành mạnh của cư sĩ. Con đường sống lành mạnh thì nó chỉ có 5 nguyên tắc thôi: tôn trọng bảo vệ sự sống, tôn trọng bảo vệ quyền sở hữu, tôn trọng bảo vệ hôn nhân gia đình, tôn trọng bảo vệ sự thực khi mình truyền đạt thông tin thông qua các phương tiện truyền đạt, và tôn trọng bảo vệ sức khỏe sáng suốt. Trong đó có một vấn đề, đó là do vậy không sử dụng các chất say nghiện, không đưa vào cơ thể mình những chất say nghiện. Đó là năm nguyên tắc sống lành mạnh mà một cư sĩ tại gia phải tuân thủ sau khi đã chọn lựa đời sống của một con người tầm cầu giác ngộ chân lý. Thứ hai là hộ trì các căn. Hộ trì các căn này không phải giới tu sĩ mới hộ trì. Nếu là một đệ tử Phật ở tại gia mà vẫn cần cầu giác ngộ thì vị ấy cũng phải hộ trì các căn. Có nghĩa là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân đụng chạm, lưỡi nếm vị, ý suy nghĩ đến các vấn đề. Ở đây là không còn nắm giữ tiếng riêng, không nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ cả hai tướng. Trong cái nghĩa là không bị tham ái được một phần, đa phần hay nhiều phần đối với cái đối tượng khi mà giác quan tiếp xúc với nó. Ví dụ nghe bài hát mình chỉ thích một câu thôi, hoặc thích một điều thôi, thì đó gọi là một phần. Thích gần hết bài hát thì gọi là đa phần, thích toàn bộ bài hát thì gọi là toàn phần. Ngược lại, mình không thích một chút gì đó trong bài hát đó, gọi là sân hận, bực mình một phần thôi. Mình không thích nhiều phần trong đó, nhiều ca từ trong đó, nhiều làn điệu trong đó thì gọi là nhiều phần. Và không thích toàn bộ bài hát đó thì gọi là toàn phần. Đó là cách ý nghĩa nói không nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng, vân vân. Cũng vậy, khi các căn tiếp xúc với các trần, tức là giác quan tiếp xúc với đối tượng của nó, với những đối tượng làm cho mình khởi lên tham ái, đối tượng làm cho mình khởi lên bực mình, sân hận, chán ghét, vân vân, thì vì ấy phải biết rõ và không cho cả cái tâm tham, tâm sân đó làm chủ chi phối, điều khiển mình, gọi là phòng hộ các căn. Biết tiết độ trong ăn uống, tức là phải hiểu rằng, phải nhận thức rằng ăn chỉ để nuôi mạng, mặc chỉ để che thân, tránh những cái bất tiện như là mùi mỏng, các loại bò sát hoặc những khó chịu của thời tiết, gió mưa vân vân. Rồi chỗ ngủ nghỉ cũng để có một cái chỗ mà nghỉ ngơi. Đặc biệt đối với người tu hành, dù là tại gia hay xuất gia, thì chỗ ở cũng là nơi để mình thực hành con đường giác ngộ. Cần một không gian vắng lặng, cách xa những người khác. Và thứ tư là các loại thuốc để trị bệnh hoặc là ngừa bệnh vân vân. Phải hiểu rằng khi sử dụng bốn loại nhu yếu này, tứ sự này, bốn món cần thiết này là với mục đích nuôi dưỡng cái thân này khỏe mạnh vừa đủ trong điều kiện có thể để có thể hành đạo tu tập. Không nên bị lệ thuộc vào chúng, không nên trở thành nô lệ của chúng, không nên khiến chúng ta sử dụng những cái đó để thỏa mãn các dục khác nhau. Ví dụ ăn thỏa mãn cái ăn uống, mặc thì phải cho đẹp, cho sang, cho hợp thời vân vân và vân vân, một này một kia. Ngủ chỗ ở thì phải là nhà cao cửa rộng hoặc là nhiều tiền nghi vân vân. Thuốc men cũng thế, thay vì chỉ uống để điều trị, uống để ngừa bệnh, người ta có những loại uống để làm cho cái thân hàng cường tráng hơn, cho cái thân hàng khỏe mạnh hơn quá mức cần thiết, vừa có những cái đáp ứng những cái nhu cầu gì đó không biết, hoặc là cho nó da trắng hơn, mặt mịn hơn, vân vân vân vân, những cái thứ mà nó không phải là nhu cầu mà nó do tham cầu chứ không phải nhu cầu. Đó là ý nghĩa biết tiết độ trong ăn uống. Chú tâm cảnh giác, dù đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ, bất kỳ một quan nghi lớn hoặc nhỏ nào, ai nghi lớn ta gọi đại uy nghi, ai nghi nhỏ ta gọi là tệ hạnh, thì vị ấy luôn luôn biết mình ở trong mọi lúc mọi khi, không phải đang đi mà nghĩ đến chuyện khác, đang ngồi mà nghĩ đến chuyện khác, đang làm việc này mà nghĩ đến chuyện kia, mà việc nào vị ấy biết rõ việc ấy, đang đi biết rõ mình đang đi, đang đứng biết rõ mình đang đứng, đang quẹt nhà biết rõ mình đang quẹt nhà, đang tưới cây biết rõ mình đang tưới cây, đang nấu bếp thì phải lo chuyện nấu bếp cho đàng hoàng. Việc nào tròn vẹn việc ấy gọi là chủ tâm cảnh giác, không để niềm lịch lạc tà vậy. Và đầy đủ bạn dù pháp Đó. Hôm qua chúng ta đã đi qua bảy diệu pháp ấy rồi. Còn thì hiện tại lạc trụ bốn thiền thuộc tăng thường tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Hôm qua thầy nghĩ đã trình bày, mọi người đã hiểu qua rồi. Nếu hiểu thiền, tứ thiền với bốn loại định như lâu nay mà các sách diễn giải về Phật học mà thường trình bày đó, thì thầy nói chỉ một bậc thiền thôi, đôi khi hành thực hành trọn đời chưa chắc đã thành tựu. Đừng nói gì bốn bậc thiền, mà có thành tựu chăng nữa, có đắc cái rồi chăng nữa, thì nếu không duy trì nó, không thường xuyên an trụ, không thường xuyên thể nhập vào trong định của cái bậc thiền đó, thì một thời gian sau nó cũng sẽ mất. Hoặc chỉ cần một ác pháp xuất hiện cũng có thể biến mất. Ví dụ câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, khi khởi tâm lên làm hại Đức Phật, muốn tranh giành cái vị trí lãnh đạo của Đức Phật, toàn bộ thần lực, chứ không nói tự thiền, toàn bộ ngũ thống, tức là cả cái thành tựu do phát triển cái năng lực biết đó, tức là biến hóa thần thông, tha tâm thông, người ta kể như vậy, đều biến mất. Đó là một cái pháp hữu vi, có sinh có diệt, nó được duy trì như một kỹ năng mà chúng ta phải học. Vì kỹ năng về sửa chữa máy, kỹ năng về thấp định âm nhạc vân vân, kỹ năng về hát vân, đó là các kỹ năng phải qua rèn luyện dựa trên cái thiên hướng mình có sẵn, hạt giống tư chất mình có sẵn. Thiền theo nghĩa đó cũng vậy, cho nên cần phải hiểu thiền đúng mức. Ở trong nghĩa này người ta dùng chữ thiền, có lẽ do vấn đề văn bản và người hiểu rồi biên tập dịch ra. Chữ đây thực ra đó chính là bốn trạng thái an tịnh vạn lặng. Mà trạng thái an tịnh vạn lặng đó nó có điều kiện để đạt đến, chứ không phải là cố gắng nỗ lực hành trì miếng mật cả ngày và đêm để thành tựu cái đó, giống như lâu nay rất nhiều người hiểu. Ở đây bốn cấp độ về an tịnh đó, như chúng ta biết, ví dụ như là cấp thứ nhất đó là ly dục ly ác pháp. Một khi ly dục ly ác pháp, tâm ở trong trạng thái an tịnh đó, hướng cái gì biết cái đó, gọi là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tâm có tứ. Cũng vậy, bậc thứ hai là một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tử, nội tịnh nhất tâm. Trạng thái thứ ba đó là trạng thái lý hỷ trú xả, thân cảm lạc thọ, mà ta gọi bậc thành gọi là xả niệm lạc trú, đó là thiền thứ ba. Và cuối cùng là xả lạc xả khổ, từ bỏ hỷ ưu đã cảm thọ trước, tiến nhập vào cái trạng thái vạn lặng an tịnh, đó là định thứ tư, an tịnh thứ tư. Bốn cái này được xác định là chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Một khi biết được điều kiện để thành tựu nó, chúng ta loại trừ tất cả các yếu tố khiến cho tâm bất an tịnh, thì có thể thành tựu được chúng ngay trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là đợi nhập đắc định rồi mới có thể thành tựu. Đó là lý do mà ngài A Nan nói chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Này mà Ha Nama, vì thành đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, ai thành tựu được những cái điều này được xác định là vì ấy đang từng bước tiến vào cái đi trên con đường mà giác ngộ. Có từng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thường an ổn ở các ất phược. Ở đây ngài dùng một cái ví dụ đó được triển khai vào đoạn sau. Vấn đề là những quả trứng và có con vật sống trong đó, con chim, con gà chẳng hạn, nó có thể tự mình phá vỡ trứng và thoát ra. Trứng thì có nhiều loài, ở đây chúng ta thường hiểu trứng ở đó là các loài giác cầm, tức là chim. Nhưng mà có loài trứng khác, rắn chẳng hạn, bò sát chẳng hạn. Nhưng ở đây dùng một ví dụ trứng để nói rằng nó bị trong cái vỏ, bị nhốt trong cái vỏ cứng đó. Bây giờ muốn thoát ra cái vỏ cứng phải thế nào? Thì con vật trong đó nó phải đủ sức mạnh, non quá thì nó sẽ không đủ sức phá vỡ. Cho nên phải đủ sức mạnh, sức mạnh đó phải được hồi đủ giống như thế này, đủ thời gian chín muồi, giống như gà mẹ ấp ấp trứng thì nó phải đủ thời gian bao nhiêu ngày đó, nhiệt độ như thế nào đó, và cái trứng không bị những cái yếu tố khác phá vỡ. Thì khi đó thì con chim, con gà ở trong cái trứng đó nó mới có thể tự phá vỡ trứng. Hoặc là ta đi tiếp. Này mà Ha Nam á, ví như có 8, có 10 hay có 12 trứng gà, trứng đây được gọi là trứng gà, được gà mái khéo ấp ngồi, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng. Ta có 3 hình thức ấp được giới thiệu. Ấp ngồi có lẽ dùng thấy con gà mẹ nằm trên nó tưởng nó ngồi. Ta không biết được con gà khi nằm sao, cho nên ta gọi là gà ấp ngồi. Khéo ấp nóng thì ra quả thực với thân con gà nó nằm trên trứng nó cần cái nhiệt, một số cái nhiệt độ nào đó để làm cho cái toàn bộ trứng đó, và con gà phải ở đến nằm đến cái trứng đó nhiều giờ liên tục, chứ không thể vô nằm chuột chạy ra, nằm chuột chạy ra. Mà ấp kiểu đó thì chắc là không bao giờ trứng nở được hết, mà sẽ thổi úng được khi đúng thời hạn. Mà đây phải ấp liên tục, nhiệt độ phải giữ liên tục và khéo ấp dưỡng. Có nghĩa là con gà mẹ phải khéo bước vào như thế nào tránh né, và khi nằm đến trên cái đám cái số trứng của mình đó, mình đẻ đó đó, nếu không khéo có thể đè bẹp trứng luôn, vỡ trứng luôn, nhất là khi nó mới được sinh ra thôi, cái vỏ đang còn non, rất dễ bị tác động bên ngoài làm hỏng. Cho nên gọi là khéo ấp dưỡng, rồi khéo ấp nóng, khéo ấp ngồi là vậy. Và dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn, tức là nếu con gà ấp đúng cách, thời gian, tức là cả cái điều kiện có và đủ để con trứng có thể nở, thì dù con gà mái đó không khởi lên ước muốn, không ước muốn gì, mong rằng cả con gà con của ta sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân hay với mỏ của chúng thoát ra ngoài một cách an toàn. Những con gà con ấy sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân hay mỏ của chúng có thể thoát ra ngoài một cách an toàn. Có hiểu không? Nếu hiểu thì khỏe. Vì sợ rằng được cái câu văn hơi kiểu mà rươm ra mà. Ở đây muốn nói rằng gà mẹ sau khi sinh con biết cách ấp con đúng và giữ gìn số trứng đó, thời gian nó nằm trên để ấp con đó trong ổ trứng của nó với nhiệt độ đúng mức và thời gian quy định bao nhiêu ngày đó theo cái tính quy luật của cái loài cầm này đó, thì dù con gà mãi mẹ đó có muộn hay không muộn thì con gà con nó vẫn từ phá vỡ trứng đi ra ngoài được. Mẹ nó muộn cho nó không có muộn cho ra ngoài cũng được, hoặc là muộn cho ra ngoài cũng không phải là do bà mẹ muộn mà được, nó đủ điều kiện thì nó ra. Những người đi đúng được thì người đó sẽ thành tựu những gì cần thành tựu, sẽ đạt được những gì cần đạt, ý là hầu ý đó như vậy. Một vị đi tâm đạo, đi đúng con đường, họ thực hiện tất cả những cái bước như mà ngài A Nan nói đó, từng bước một, thì cho dù sau này khi vị đó đến cái mức cuối cùng rồi á, có một vị giác ngộ khác này, vị này chứng ngộ rồi, hoặc là vị đó không nói, thì cái người tâm đạo kia khi mà điều kiện duyên chín muồi rồi thì vị ấy vẫn chứng ngộ. Đó là cái ý như thế. Ở đây xác định một điều, vì chứng ngộ biết mình chứng ngộ chứ không phải đời người khác nhắc mình chứng ngộ. Đó là một cái ấn khác, một cái chứng nhận, và chứng nhận này được Đức Phật chứng nhận tiếp sau của bài kinh. Lời được ngài A Nan nói là được Đức Phật chứng nhận, đấy là sự thật. Ấn khác tức là chứng nhận, đó là sự thật. Có nghĩa là một vị đi đúng đường thì vị ấy khi thấy là thấy, không đợi người khác nói cái vị này thấy, hoặc vị khác nói vị cái thấy không phải, không phải vì tác động bên ngoài khiến cho vị ấy thấy, mà vị ấy từ thân mình có thể thấy được, giác ngộ được, thấy ra sự thực, thấy ra bản chất, thấy ra tính chất, thấy ra pháp tánh. Ta đi tiếp. Cùng vậy, này mà Ha Nam á, khi một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các tăng như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trụ bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy. Này Mahānāma, vì thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn ở các ất phước. Cái này chỉ xác nhận lại cái đoạn trên thôi. Này Mahānāma, vì thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ nọ ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy vì ấy nhớ để những đời sống quá khứ cùng với các nét đại thương và các chi tiết. Đây là sự phá vỡ thứ nhất của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Ở đây trong đoạn kinh này, ngài A Nan mô tả hình thức mà phá vỡ vỏ trứng, gọi mắc hình tượng như vậy, đó là vì ấy phát triển một cái năng lực thuộc về năng lực biết, phát triển khả năng năng lực biết mà thuộc ngữ Phật hay gọi là giác tánh hoặc là tánh biết. Mà về phàm phu thì không thể có khả năng này. Vì nào mà sau khi mà gỡ bỏ, tháo gỡ được tất cả những cái ràng buộc, làm cho năng lực biệt không còn bị giới hạn, không bị trái lấp nữa. Nếu muốn, đặc biệt khi là thì khả năng định tâm bị ấy vững chắc đến mức có thể hướng đến đâu, thì không bị các tác động khác chi phối làm cho bị dao động á, thì khi ấy bị ấy bằng năng lực biết để hướng về ở đâu, thì sẽ phát triển được khả năng về cái phương diện đó. Phương diện thứ nhất ở đây mình nói đến là nhớ đến các đời sống quá khứ với đầy đủ các cái thông tin trong quá khứ. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp sống, với đến nhiều kiếp sống. Đầu tiên là kiếp sống con người, sau đó đã kiếp sống của trái đất luôn, kiếp sống vũ trụ chẳng hạn. Cách gọi là hoài kiếp, thành kiếp, nhiều hoài thành kiếp là cách nói đến là cái sự hình thành chậm dứt của các cái hành tinh, hoặc là các tiểu vũ trụ, hoặc là các cái vũ trụ lớn hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phát triển thứ hai nữa về khả năng của năng lực biệt này. Và cái nội dung này cũng được lập đi lập lại cho bất kỳ những vị nào mà chứng ngộ theo đúng bài bản. Và cái này khi Đức Phật mà thành đạo á, đây cũng là cái đầu tiên được giới thiệu đến. Thì chúng ta cứ thông qua cho biết đi. Nhưng mà riêng cái quan điểm của thầy á, thì thầy ghi nhận năng lực này có, quả thực có, nếu mình đủ điều kiện thôi đủ sẽ có năng lực này. Những cái vị chứng ngộ nào, giác ngộ nào có cái này. Đứng đến quan điểm giác ngộ của Đức Phật á, thì ngay cả những thân lực thế này nữa, nó thực sự cần thiết. Ngài không bao giờ khuyến khích đệ tử mình phát triển các loài thần thông biện hộ năng lực siêu nhiên. Mà trong đây là loại năng lực siêu nhiên, nhớ đến quá khứ. Rồi sau đó có loại thứ hai gọi là biết đến cái đời sống của những chúng sanh khác tương tự như vậy. Trong quá khứ họ làm gì, ở đâu, con cái ai, sống bao nhiêu tuổi, có gia đình vợ con không, vân vân, rất nhiều điều kiện. Cãi với cá nhân mình ấy, gọi là túc mạng minh hoặc túc mạng thông. Cãi với người khác gọi là sinh tử minh hay sinh tử thông. Chúng ta đi tiếp lại thầy này. Này mà Ha Na Ma, vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên nhãn thông tình siêu nhiên thấy sự sống chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sanh người hà liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Vì ấy nghĩ rằng thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý. Phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo ác nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chúng và sanh vào cõi dự ác thú đọa xứ địa ngục. Đoạn này nói vì đó có năng lực khi bằng khả năng định tâm mà trước đó là buông tất cả mọi trói buộc rồi, năng lực biệt không bị che lấp, không bị hạn chế, thì vì ấy phát triển khả năng này hướng đến cái cần biết của những chúng sinh khác, thì vì ấy có thể thành tựu. Thứ nhất, chẳng hạn biết người ta, người được mặt mình đó trong nhiều kiếp trước là gì vân vân, có thể ở cõi người, có thể ở cõi trời, có thể ở những cảnh giới khổ đau khác, mà do đâu mà họ bị biết luôn, do tạo những nghiệp gì trong quá khứ đến bây giờ những kiếp sau đã bị thế này, nghĩa là vậy. Rồi bây giờ ngược lại, con những vị chúng sanh này thành tựu những thiền hành về thân, thành tựu những thiền hành về lời nói, thành tựu những thiền hành về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiền thủ thiên giới trên đời này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tình siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy tuệ trí rõ rằng chúng sanh người hà liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của họ. Đây là sự phá vỡ thứ hai của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Túc mạng minh nhớ đến quê sống quá khứ của mình với đục đại cương chi tiết, gọi là túc mạng thông, túc mạng minh. Còn cái thứ hai này gọi là sanh tử minh, được gọi là cách phá vỡ thứ hai con gà ra khỏi vỏ trứng. Bây giờ, này mà Ha Na Ma, vị thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự đoàn tầng các lầu hoặc, từ mình ngay trong hiện tại về thẳng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trụ ngay trong hiện tại vô lầu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Giải thoát vô lầu, tâm giải thoát vô lầu và tuệ giải thoát vô lầu. Đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Chỗ này chúng ta cần làm rõ. Ở đây nói đến từ đoàn tầng các lầu hoặc. Lầu là bị rò rỉ, tươm chạy ra, giống như một cái hũ mắm, hũ mắm chẳng hạn, nó bị rò rỉ một cái khe nào đó, nứt cái bình hoặc là vỡ cái gì đó thì nó cạn rò rỉ ra, cái đó gọi là lầu rò rỉ ra, tươm ra, chạy ra. Và ta phân định khi nói lầu nói cái gì mà dơ bẩn, cặn bã, hoặc là nghi ngờ bị che lấp. Thì ở đây ta coi này, trong kinh điển Pali á, người ta phân chia là bốn loại lầu hoặc: dục lầu, thụ lầu, kiến lầu và vô minh lầu. Khi nói đến lầu hoặc là nói đến gì? Cái dơ, cái bẩn, cái cạo, cái bờn, cái là trái lấp, cái sáng suốt, cái năng lực biết, làm cho nó giống như tấm gương trong, nó bị bụi bặm bám, nó bị người ta việc tâm bậy bậy bà đó, có người lấy khăn nó phụ che đi, vân vân và vân vân, tất cả những hình thức mà làm mất đi cái tính sáng của tấm gương đó gọi là lầu hoặc. Thì thứ nhất là dục lầu. Dục lầu là cái gì? Tức là bị ô uế do ham muốn với các đối tượng khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Mắt tiếp xúc với đối tượng, tham muốn, sai sự, lôi mình vào cuộc và mình hành sự theo cái tham muốn đó, cái đó gọi là dục lậu. Cho nên nó có cái dục lậu do mắt nhìn thấy, do tai nghe tiếng, do mùi ngửi mùi, do thân đụng chạm, do ý suy nghĩ đến các cái việc này việc kia. Đó là, gọi là dục lậu. Cái rò rỉ, cái dơ bẩn, cái che lấp làm ngắn cái tính năng sản xuất của cái tuệ giác. Thứ hai là hữu lậu, có nghĩa là bị ô uế do muốn kéo dài, muốn tồn tại các lạc thú hoặc các đối tượng vừa lòng hợp ý. Khi mình ở trong cuộc vui, khi mình đang có cái gì mình thích đó, vừa ý thì luôn được mình muốn nó tồn tại với mình lâu dài, muốn có dài dài, cái đó gọi là hữu lậu. Nhưng hữu lậu ở đây về nghĩa căn bản vậy, nó ám chỉ sâu sắc hơn. Chúng ta muốn tồn tại cái gì? Nếu các cái dục lậu đầu tiên là chỉ cho những ham muốn của đời sống trần thế, do các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó trong khi chúng ta tương tác về thế giới bên ngoài, thì cái thứ hai, cái hữu lậu này chính là một khi đã hoặc được thỏa mãn các cái đối tượng của dục lậu rồi, hoặc là mệt mỏi quá mức với nó vì tâm cầu khổ sở về nó mà có được rất khó khăn. Đó có thể là hai nguyên nhân chính đưa đến chuyện người chán ghét các cái dục và từ bỏ dục. Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại tìm đến một cái loại lậu hoặc tinh vi hơn, đó là hữu lậu. Đời sống chúng sinh mà khi đi vào thế giới của sắc giới, hành thiền để đắc các định đó và tồn tại lâu dài trên các cái cảnh mình tạm gọi cao hơn cảnh người, vì ở đó là loài tồn tại không có hình tượng như chúng ta. Nhớ sắc giới gọi là sắc nhưng mà không phải mang hình tượng con người. Những cái tên gọi của từng cảnh giới cho chúng ta thấy, ví dụ như là quang âm thiên, thiệu quang thiên, biến tình thiên. Quang âm thiên là một dạng tồn tại, một dạng sống mà ở đó chúng ta không hình dung nổi, nó là một hợp thể giữa ánh sáng và âm thanh. Hoặc là nói thiệu quang thiên là một dạng sống mà ở đó có tạm gọi là chỉ có ánh sáng, nhưng ánh sáng không nhiều. Còn vô lượng quang thiên thì ánh sáng cung cấp. Nói thiệu tình thiên thì bây giờ mình chỉ có thể hiểu tạm nó là vắng lặng, nhưng mà vắng lặng ít thôi, nhỏ thôi, gọn thôi. Và có cả cái vô lượng tình thiên thì nó quá lớn. Và những vì chúng sanh ở cõi sắc giới đó, trong chừng mực nào đó họ có mối liên hệ với cái dục giới, đặc biệt là khi với các cõi trời dục giới. Chẳng hạn những câu chuyện kể Đức Phật lên cõi trời đau lời thuyết pháp, rồi còn về vị thiên cõi trời cao hơn xuống nghe. Mà trong dục giới thì vậy, nhưng các vị phàm thiên muốn nghe đó thì họ phải hóa thân thành chúng sanh ở cõi trời đó, hoặc là hóa thân thành xuống loài người á, thì phải hóa thân thành loài người. Trong một vài pháp thoại kể câu chuyện đó, chẳng hạn như là có cái vị phàm thiên trong một cái đại hội chư thiên ở bên ở trong trên trời đó, mà đại hội chư thiên đó là đại hội chư thiên dục giới, nhưng mà chư thiên sắc giới xuống tham dự, thì các vị đó là biến hình thành gì đây, có tên một vị đó gọi là ngũ kế đồng tử phàm thiên, là trên đầu có năm cái chọn giống đứa trẻ. Ngũ kế đồng tử là đứa nhỏ mà hình dạng một vị phàm thiên, mà đứa nhỏ có năm cái chọn giống như chọn trái đào rồi đó, gọi là ngũ kế đồng tử phàm thiên. Hoặc là có vị câu chuyện kể một vị phàm thiên trên cõi đó xuống cõi người, nhưng mà có lẽ đầu tiên xuống cho nên khả năng biến hình chưa thuần thục, Do vậy á, khi đặt chân xuống cõi người á, cái chân bị đó xóa nát khu rừng. Xóa nát khu rừng. Hoặc là câu chuyện khác, một vị phàm thiên ở trên ngũ tình cư thiên á, vốn là bàn tiền thân với Đức Phật Thích Ca, một lần xuống thăm ngài, xuống thăm Đức Phật. Mà dĩ nhiên thì không ai biết, chỉ Đức Phật kể lại biết. Vì đó đến mà thấy Đức Phật đang nghỉ ngơi, cho nên đứng ở ngoài á, từ cửa nhìn vô thôi. Nhưng hai bên biết nhau, Đức Phật vẫn nằm nghỉ, vị ấy vẫn đứng, cũng nói năng gì hết, tới thăm thôi. Vị này tiền thân chính là một vị cư sĩ làm nghề gỗ, chúa chuyên làm nghề bắt cái đồ gỗ mà gỗ không đúng, ta gọi là gỗ phơi nắng thôi đó. À, đi lấy đất ở những cái vùng mà do chó hoặc thủ hoang đào ra, không tự mình đào đất mà kiếm đất thủ đã đào rồi đó, để cái đất đó phải lọc ra, rồi lấy cái đó nặng thành cái vật dụng hàng ngày đó, đem phơi nắng đi, phơi nắng khô đem ra ngoài chỗ mà người ta qua lại chờ búa để đó, ai cần thì cứ lấy, tính thì nó bao nhiêu cho bao nhiêu cũng được, mở đầu mở gạo mở gì đó cũng được hết á, để về mà. Vì đó lấy cái đó về để mà nuôi cha mẹ mình mù loà. Vì đó là đệ tử thời Phật Ca Diếp, và sau này khi ngài mất thì hóa sanh là một vị đại phàm thiên ở trên ngũ tình cư thiên á. Và thời Đức Phật Thích Ca thì vị đó xuống thăm. Hôm đó buổi trưa sau khi Đức Phật nghỉ dậy xong đó, ngài A Nan lên hầu thì Đức Phật mới kể, mà lúc này có người bạn cũ đến thăm. Ngài A Nan thì không có khả năng thấy, cho nên là xin Đức Thế Tôn kể cho con nghe. Đức Phật mới nói, thì bị phàm thiên tới đó đứng cửa, mình như lai đang nằm nghỉ. Người này ngày xưa, ngài kể trong quá khứ thời Phật Ca Diếp á, rất thân với trong tiền thân của Đức Phật Thích Ca, và hai bên có đoạn cái giao tình. Và chính nhờ vị tiện dẫn của vị này mà kiếp đó Đức Phật Thích Ca từ một người bản bộ Phật Ca Diếp xem thường sa môn đoàn của Phật Ca Diếp, thậm chí nói rằng cái sa môn trọc đầu đê tiền là có gì hay hơn mà tự học. Nhưng mà khi vị này bằng nhiều cách nhận nài tiện dẫn bạn mình đến gặp Đức Phật Ca Diếp rồi đó, nghe xong thời pháp là đi xuất gia. Thì vì này không đi xuất gia được, vì còn hai cha mẹ già mù loà phải chăm sóc phụng dưỡng. Trong câu chuyện Đức Phật kể khá nhiều về đời sống vị này. Thì sau đó khi mà biến tịch rồi, Đức Phật Thích Ca thì theo Phật Ca Diệp với tu đến trọn đời của mình. Còn bên cái vị kia thì hóa sanh lên ngũ tình cư thiên, và đó là vị đã chứng đắc A Na Hàm rồi. Xuống thăm thì ngài biến hình thành loài người để thăm thôi. Cho nên nói rằng có sắc giới, nó không có hình tượng nhất định, nó nên dạng sống vi tế hơn dạng sống của chúng ta. Nhưng các vị đó muốn xuống đấy á, thì phải biến hình theo cái loài chúng sanh ở đây là như thế. Thì trở lại cái chuyện hữu lậu, muốn tồn tại lâu dài, thế giới sắc tồn tại lâu dài lắm. Cho nên trong ý nghĩa hữu lậu này á, những người nào muốn tồn tại lâu dài, muốn kéo dài cái lạc thú, nó cũng mang cái nghĩa hữu lậu. Những hữu lậu mà ghê gớm nhất đó là án trụ trong cái thế giới vắng lặng của thiền định, của định tâm kéo dài. Khi mà chứng đắc cái đó, hoặc là khi mất đi mà đang trạng thái đó, thì hóa sanh lên cõi sắc giới đó, thì đời sống chúng sanh rất là dài, rất là dài. Tùy theo mức độ định đó, định là câu hợp với cái gì, nó lệ thuộc. Nhưng mà rồi cái gì nó có sinh có diệt, cho dù sống lâu bao nhiêu nữa, một lúc nào đó tuổi thọ tức nó cũng hết, tức là năng lực định hoặc là phước đó hết, thì vì đó tâm phàm phu khởi lên trở lại. Mà tâm phàm phu khởi lên trở lại đó thì đưa đến cái hậu quả gì? Quen ở trong đời sống vặn lặng, giống như một người không tiếp xúc với ai lâu nay, sống mình. Bây giờ đột nhiên cửa mở ra, nhiều người qua lại hỏi han, thì người ấy bị sốc. Sốc. Và sốc lại là khởi gì? Khởi cái tâm bực bội lên. Cái tâm bực bội đó với cái năng lực định dư sót còn chút ít thôi, lập tức tuổi thọ cái hết đó đi đưa thẳng vì đó xuống địa ngục. Vì địa ngục chính là cái cảnh mà cái tâm sân lôi xuống nhanh nhất. Một số vì trong cảnh đó nhìn thấy cái hiện tượng đó, nhìn thấy cái hậu quả đó, cho nên cũng chán ghét luôn thục lậu. Vì vậy là muốn không còn tồn tại nữa, đó là cái khởi niệm để sau này tu tập hướng tâm tiếp vào cảnh vô sắc. Mà vô sắc nói là cảnh chứ không phải cảnh, lý do nó là vô sắc thì làm sao có cảnh. Cảnh là phải có cõi, phải có cái này kia chứ, phải không? Thực ra nó là một sự dạng tồn tại giữa năng lực định và khái niệm. Năng lực định và khái niệm thôi gọi là vô sắc. Còn trở lại cái vấn đề này, như vậy hữu lậu đó là bị kéo dài do ham muộn, do ham muộn đó thì gọi là bị ô uế do ham muộn kéo dài, muốn tồn tại các loạt thứ hoặc đối tượng mình vừa lòng thích ý. Ở đây ví dụ thích cảnh thiền, thích cảnh vắng lặng, cảnh an tịnh, an trụ trong định, và khi mà tu tập thực hành thành đạt rồi á thì bị nhốt ở trong cái định đó lâu dài, không phải chỉ một vài trăm năm mà hàng ngàn, hàng vạn năm, hàng triệu năm, nhiều so sánh về cái năm tháng của loài người. Cho nên đó là một trong những cái mà che lấp hoặc là cái làm chúng sanh bị ô uế ô nhiễm, được gọi lậu hoặc. Cái lậu hoặc thứ ba đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu. Kiến lậu là cái gì? Quan điểm này, quan điểm kia, tư tưởng nọ, bị ô uế do các quan điểm nhận thức lầm lạc. Cái lầm lạc đó ngược với quy luật tự nhiên của hiện tượng sự vật của pháp, hoặc là vượt ngoài tâm, vượt ngoài hiểu khả năng hiểu biết con người. Đó là những cái mà khả năng con người nó không thể biết được, nhưng mà cố đạt được cuối cùng rơi vào tình trạng điên loạn, hoặc là những quan điểm sai lầm về các cái lối sống hoặc là quy luật tự nhiên cũng là một cái chuyện trở ngại. Ví dụ không tin nhân quả nghiệp báo, không tin tội phước vân vân, cũng là những quan điểm lầm lạc để rồi phải chịu cảnh, chịu hậu quả. Không tin cho nên mình cứ làm, cứ sống bừa thôi, thích gì làm đó, và cuối cùng hậu quả nó vẫn đến, vì nó sự vật nó vẫn diễn tiến theo nhân quả, cuối cùng phải khổ sâu vì chính nó. Cho nên gọi là kiến lậu, những quan điểm, những nhận thức lầm lạc, không phù hợp hoặc là ngược với quy luật, hoặc là vượt tầm hiểu biết của mình, nhưng mình cứ lắng vào nghĩ rằng mình có thể hiểu biết được, bởi vì bạn ngã, bởi vì tâm ngã màng, tự mình có thể thành tựu được, bởi cuối cùng là rơi vào bế tắc và điên loạn. Cuối cùng gọi là vô minh lậu. Vô minh lậu là gì? Bị ô uế do không hiểu biết đúng về bản chất khổ và con đường thoát khổ. Rất là cái trọng điểm của vấn đề giác ngộ là khổ và con đường thoát khổ. Nhưng mà trong trường hợp này là do không hiểu biết đúng, hiểu biết lầm lạc, vì vậy thường tạo ra các ác nghiệp thiền ác, rồi phải trôi lam sinh tử luân hồi. Ví dụ vô thường thì nghĩ rằng nó thường, chẳng hạn như thế. Trọng điểm của vô minh chính là không nhận thức, không biết được về khổ, nguyên nhân sinh khổ và con đường thoát khổ, cho nên cứ trôi lam sinh tử, do cứ tạo cả cái nghiệp này nghiệp kia, từ ác tới thiện. Lúc này chúng ta thì hay nói về tu tập để hành thiện khử ác, tạo thêm nhiều phước đức vân vân và vân vân. Cái đó nói theo cái vui vui chuột đó là chỉ là cả cái lỗ ăn ủi, về số ăn ủi thôi. Rồi ăn ngồi tạm thời, thay vì mất nhiều tiền và bây giờ thì trả lại bên chục chút. Còn muốn độc đắc á, thì phải là không còn tạo nghiệp nữa kia, không còn thiền ác nữa kia, là mà trúng lô độc đắc. Chính là vô minh lầu, chính là không biết cả hai luôn, không biết tính quy luật của nó, không biết rõ bản chất của nó, từ đó cứ làm theo ý bản ngã của mình thôi, và như vậy cứ trôi lam sinh tử miết, Vô Minh Lầu là một cái lầu, cái lầu thuộc loại chủ chốt bao trùm ba bốn cái lầu kia luôn. Ở đây không phải là như định nghĩa Vô Minh là cái màn đen tối gì nó che mờ ảm mình. Đó coi, hiểu lầm, thấy lầm, sai lầm, quan điểm lầm lạc, từ bản ngã và không thấy được cái bản chất của hiện tượng sự vật. Cái mà không thấy rõ bản chất đó, mê mờ đó chính là vô minh. Thì đông về bản kinh nói rằng đoàn tầng tạc lầu hoặc, tức phải đoàn tầng được bốn loại lầu hoặc này: dục lầu, hữu lầu, kiến lầu và vô minh lầu. Từ mình ngay trong hiện tại về thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trụ ngay trong hiện tại. An trụ cái gì? An trụ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát vô lầu á, có những tâm giải thoát mà hữu lầu tức là giải thoát tạm thời trong một phục giới nào đó. Ví dụ mình ngồi yên đây thì tạm thời mình không bị cột trói bởi những cái phiền lụy khác, ta gọi là một giải thoát tạm thời. Nhưng khi mình trở lại đời sống bình thường á, chỗ này lôi chỗ kia kéo thì rõ ràng là mình bị tiếp tục cột trói chứ chưa giải thoát. Bao giờ ở đâu mình cũng thể buông bỏ hết mọi thứ, không còn dục lầu, hữu lầu, kiện lầu, vô minh lầu, khi đó mới gọi là chấn giải thoát hoặc là vô lầu giải thoát. Nhưng mà giải thoát tấm giải thoát là một chuyện, còn tuệ giải thoát chuyện khác. Có hai cái phương diện về giải thoát. Đối với tâm thì tất cả phiền não sẽ chấm dứt. Đối với tuệ, mọi quan điểm lầm lạc phải được chặt, phải được vén sạch, phải được chui sạch. Đó là hai. Khi nói tâm giải thoát là giải thoát phiền não. Khi nói tuệ giải thoát là giải thoát tất cả mọi quan điểm, mọi tư tưởng, mọi kiến giải lầm lạc, lệch lạc. Mà chỉ còn cái trở về với bà cái tâm sáng suốt, bản nhiên. Ta đi tiếp. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào thành tựu giới hạnh như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào hộ trì các căn như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào có tiết độ trong ăn uống như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Ba hạnh đức nè. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào chủ tâm cảnh giác như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Bốn. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào đầy đủ bảy diệu pháp như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Năm. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào hiện tại lạc trụ bốn thiền thuộc tăng thường tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. Bảy phải không? Sáu. Bảy đó. Tất cả cái đó đều được gọi là hạnh đức, tức là cái phẩm chất tốt đẹp. Phẩm chất tốt đẹp do cái gì? Do hành vi tốt đẹp, tốt lành. Từ cái việc mà thành tựu giới hạnh, hộ trì các căn cho đến thành tựu hiện tại lạc trụ bổn thiền, tất cả cái đó đều thuộc hành vi tốt lành hết. Ba cái sau nó mới thuộc trí đức. Ba cái sau này. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời, hai đời cho đến nhiều đời, vân vân, cùng với các nét đại cương và các chi tiết như bài thuộc về trí đức của vị ấy. Cái này là một. Mày là Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào với thiên nhãn thuần tình siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, vân vân, đều do hành nghiệp của họ, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Hai. Này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử nào với sự đoàn tầng các lầu hoặc, từ mình ngay trong hiện tại với thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trụ ngay trong hiện tại, vô lầu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Ba. Như vậy có ba cái trí đức và sáu cái hạnh đức. Trí đức là phẩm chất tốt đẹp do phát triển được cái năng lực biết. Bên kia, phẩm chất tốt đẹp do hành vi tạo tác, tốt lành mà có. do thực hành cái này thực hành cái kia loại trừ cái nọ. Còn bên năng lực biết là sau khi đã gạt bỏ tất cả mọi cái chướng ngại kia rồi đó, thì các vị ấy làm phát triển cái năng lực biết của mình, nhớ đến quá khứ bản thân mình, thấy biết rõ cái quá khứ, đời sống quá khứ, tác nhân để có quả hiện tại của chúng sinh khác, và cuối cùng đó là chấm dứt các lậu hoặc của tự thân, từ đó mới thấy rõ được bản chất của pháp hiện tượng sự vật là gì, gọi là thuộc về trí đức. Một vị giác ngộ luôn luôn phải có hai phương diện, có cách gọi khác nhau. Ví dụ như trong danh hiệu của Đức Phật, hồng danh Đức Phật ta có minh hạnh túc, là đầy đủ phẩm chất về hành vi gọi là hành, đầy đủ phẩm chất về tuệ gọi là minh. Minh đó chỉ cho chữ trí, còn hành chỉ cho hành vi. Như vậy này mà Ha Na Ma, vì thánh đệ tử được gọi là minh hạnh túc, và minh cụ túc, hành cụ túc, tức minh hành cụ túc. Này mà Ha Na Ma, phàm thiên xạ năng cụ mã ra, trong cái nghĩa là thường đồng hình phàm thiên, tức là khi xuất hiện ở trong hội chúng của các chư thiên dục giới hoặc loài người, vì ấy mang hình tượng của một đứa bé, luôn luôn mang hình tượng của một đứa trẻ, nên đồng hình mà. Đồng là đồng tử đó. Có nói bài kệ như sau: chúng sanh tính giai cấp, vương tộc là tội thường. Tất cả chúng sanh loài người á, tính vào cái gọi là cái quý tiền thấp cao được phân lập trong cái xã hội này, là trong đó các giai cấp thì giai cấp vua chúa là cao nhất, vương tộc là tội thường. Vì minh hành cụ túc, tội thẳng ở nhân thiên. Còn trong cái thế giới của bậc giác ngộ, những vị nào hành cụ túc, minh cụ túc là vì ấy tội thắng giữa loài người và chư thiên. Ở đây khi nói đến minh hành mà cụ túc mà có thực túc, hoàn toàn túc đó chỉ có Đức Phật, cho nên Đức Phật mới tội thường giữa nhân thiên. Còn tất cả những bậc giác ngộ khác thì nó có những phần đó thôi, không thể bằng Đức Phật được. Này mà Ha Na Ma, bài kệ ấy được phàm thiên xạ năng cụ mã ra khéo hát, không phải vùng hát, khéo nói, không phải vùng nói, có ý nghĩa, không phải vô nghĩa, và được Thế Tôn ân khả. Lời cuối cùng của ngài A Nan sau khi trình bày hữu học đạo và dẫn trích dẫn một cái lời tán thán của vị phàm thiên đạo hữu là xạ năng cụ mã ra, để xác chứng về cái sự thành tựu giác ngộ thông qua cái biểu hiện về hành và minh sau khi thực hành con đường giác ngộ. Thì bây giờ Đức Phật nghe, sau khi nằm lặng nghe hết, bây giờ Đức Phật mới ngồi dậy này. Rồi Thế Tôn ngồi dậy nói với tôn giả A Nan: lành thay A Nan, thật lành thay này A Nan, người đã giảng sự học đạo cho các Sakya ở Kapila Vát Thụ. Tôn giả A Nan thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư ân khả, các vị Sakya ở Kapila Vát Thụ hoan hỷ tịnh thọ lời tôn giả A Nan dạy. Bài giảng của ngài A Nan được đạo sư Đức Phật ân khả, tức là xác nhận, chứng nhận, nhưng mà nội dung như vậy đúng, nội dung như vậy là phù hợp với cái người nghe, vân vân và vân vân. Đó là toàn bộ cái bài kinh hữu học chúng ta tìm hiểu. Và bây giờ thì thầy sẽ đúc kết lại. Pháp thoại này được thuyết tại tại cái giảng đường, đúng là cái giảng đường mới làm ở trong cái Kapila Vát Thụ. Còn Đức Phật á, thì đang ở tại tỉnh xã Nigrodha bây giờ. Và khi được cái cư dân ở địa phương ấy, tức là những người trong dòng tộc Sakya cung thịnh á, thì ngài từ tình xá Nirodha ngài đến ngay cái giảng đường 15 đó, hội trường 15 đó. Nhưng mà nói địa phương cả vùng thì quả thực đó là khu vực thuộc về tình xá Nirodha ở Kapilapatthu, trong thành phố Kapilapatthu, Katilabe. Và người thuyết trong bài thuyết cái pháp thoại này lại là ngài Anan, thì giả của Đức Phật chứ không phải Đức Phật. Những Đức Phật nằm nghỉ và lắng nghe toàn bộ nội dung. Và khi mà thời pháp chấm dứt thì được Đức Phật xác nhận là những gì Anan nói là hợp lý, là đúng, là khéo thuyết giảng, vân vân vân vân, ngài ấn khả chứng nhận cho điều vậy. Duyên khởi tức là lý do bài kinh được được thuyết giảng đó là một giảng đường mới xây dựng xong, dân chúng Sakya cung thỉnh Đức Phật cùng chúng tăng quang lâm sử dụng nhằm ban phúc lành cho họ. Tại đây vào đầu đêm, sau khi thuyết pháp giảng đạo cho đại chúng nhiều giờ, Đức Phật đau lưng mỏi mệt nên chỉ định ngài Anan tiếp tục giảng hữu học đạo cho các vị cư sĩ nghe. Chúng ta có thể tóm tắt bài kinh như vậy là đủ. Bây giờ nếu mở rộng ra thì nói lại khác. Ở đây này là lúc này là đầu tiên thầy dùng ngôn ngữ tương đối dễ hiểu hơn và vừa tóm tắt vừa diễn giải lại để mọi người nắm. Lấy cư sĩ Sakya Mahanama làm đối tượng nghe giảng, tôn giả Anan thử lớp trình bày lộ trình tu học của một vị đệ tử bậc giác ngộ cần phải trải nghiệm qua các bước sau: thọ trì các quy định đã được bậc đạo sư ban hành, giới luật giới hành chính là các quy định. Thứ hai, giữ gìn tâm ý khi sáu căn tiếp xúc với các đối tượng, tức là hộ trì các căn. Biết chừng mực trong ăn uống, tức là tiết độ trong ăn uống. Chú tâm cảnh giác là đối với mọi quan nghi cử chỉ đều rõ biết mình đang là gì. Thành tựu bảy diệu pháp và hiện tại lạc trụ bổn thiền. Rồi. Và rồi ngài triển khai nội dung của từng bước. Thế nào thành tựu giới hạnh? Đó là đệ tử bậc giác ngộ sống chế ngự trong khuôn khổ các quy định, có oai nghi chánh hành, thấy rõ nguy hại trong từng lỗi nhỏ nhặt nên nghiêm túc hành trì tu học. Thế nào là hộ trì các căn? Đệ tử bậc giác ngộ bảo vệ các căn khi sáu căn tiếp xúc với các tầng, với các đối tượng bằng cách là không để tâm luyện ái hoặc bất bình khởi lên. Nếu chúng đã khởi thì khéo chế người và buông bỏ chúng. Thứ ba, tiết độ trong ăn uống là gì? Đó là đệ tử bậc giác ngộ biết tiết độ chừng mực trong ăn uống, luôn thận trọng quan sát tâm ý và hiểu rõ mục đích của ăn uống là để thân thể khỏe mạnh, sẽ thuận tiện cho việc tu học. Không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức hay làm đẹp cơ thể. Còn chú tâm cảnh giác, đệ tử bậc giác ngộ trong khi đi kinh hành và trong khi ngồi, gột sạch tâm trí tất cả các chướng ngại. Đầu đêm, trong khi đi kinh hành và trong khi ngồi, gột sạch tâm trí tất cả các chướng ngại. Giữa đêm, nằm xuống trên hông bên phải như dạng nằm con sư tử, chân gạt trên chân với nhau, sáng suốt tỉnh táo, hướng tâm định lúc thức dậy. Cuối đêm khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi ngồi, gột sạch tâm trí tất cả các chướng ngại. Phần chủ tâm cảnh giác này là nó có một cái đặc thù, đó là thường thường đêm là nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi người ta buông nó hay để buông thì thấy buông lung, tâm trí chạy nhảy lung tung, nhất là khi ở một mình nữa. Nhưng với một người đang tầm đạo giác ngộ, chưa giác ngộ vì vậy thì ngay cả trong đêm cũng long trong tình trạng giữ mình sáng suốt tỉnh táo, chủ tâm cảnh giác. Đầu đêm khi chưa đi ngủ thiệt thì cũng không để tâm mình nó bị cả cái dục hoặc là ác bất thiện pháp chi phối. Rồi giữa đêm khi mệt mỏi đi nghỉ thì nằm xuống nghỉ, tư thế nằm cho đến tâm thái nằm là luôn luôn hướng đến chuyện tỉnh dậy. Và khi đã tỉnh dậy rồi thì có đi kinh hành, có vận động đi tới lui hoặc làm gì nữa thì cũng gột sạch tâm trí khỏi các bờn nhớ của các dục, các phiền não. Bây giờ bảy diệu pháp. Bảy diệu pháp thì đây, thứ nhất là có lòng tin vào sự giác ngộ của Như Lai thông qua chuyện hiểu rõ chính hồng danh của Đức Phật. Tin vào cái giác ngộ của bậc thầy đạo sư. Thứ hai, có tâm tàm quý, tức là ghê sợ hoặc là kinh khiếp đối với hành vi xấu hoặc hậu quả của nó mang đến, hổ thẹn, mắc cỡ đối với những gì xấu xa, đó là tâm tàng, và sợ hãi đối với các hậu quả chúng mà sẽ đưa đến nếu mình thực hiện. Đấy. Chỉ có cái tâm tàm tâm quỷ như vậy á, thì mới làm cho một người mà khi gặp ác pháp bất thiện pháp sẽ cân nhắc đắn đo và có thể sẽ vượt qua được cái thu hút của chúng. Cho nên mới là ngăn chế được các hành vi xấu độc của thân khẩu ý. Ba là học nhiều, nhớ nhiều, hiểu biết nhiều về lời dạy của bậc đạo sư. Đây là một trong những cái bước cơ bản phải có. Nếu không học nhiều, nhớ nhiều và hiểu biết thì làm sao để thực hành? Mà những hiểu biết liên hệ đến con đường giác ngộ của bậc thầy đạo sư của mình, chứ không phải là kiến thức thể trí. Có kiến thức rộng sâu về giáo pháp và khéo thực hành chúng. Cái thứ này là để hiện thực quả cái đen. Sau khi học hiểu rồi thì phải thực hành chúng, mà thực hành một cách miên mật và nghiêm túc. Thứ năm đó là siêng năng chăm chỉ trong tu học, dù bất kỳ ở thời nào, ban ngày, ban đêm, khi thích cho đến khi mà ngủ nghỉ, vân vân. Thực ra chữ có thì nhờ tốt nên muốn nói là cái niềm đó, tức là cái chủ tâm của mình đó, biết mình nó thường xuyên. Chính xác là biết mình thường xuyên trong mọi oai nghi cử chỉ, chứ không phải là cái trí nhớ mà nhớ tất cả mọi chuyện đâu. Chữ niềm này có hàm nghĩa là như thế. Và thứ bảy, và cuối cùng là vì đó là gặp là vì giác ngộ, trên đường giác ngộ, cho nên có trí tuệ nhận biết bản chất của hiện tượng sự vật, nguồn gốc của khổ và chấm dứt khổ. Khi các cái diệu pháp trên đã đầy đủ rồi á, thì cái phần cuối cùng là vì đó là vì đã thấy ra con đường, đặt chân vào cái lộ trình giải thoát rồi, chứ không phải còn mây mò đi tìm kiếm nữa. Đó là bảy diệu pháp. Còn hiện tại là trụ bốn thiền. Nhắc lại một lần nữa, thiền trong này không có nghĩa thiền theo đường định của bên Bà La Môn thời bây giờ. Vấn đề dùng chữ, dùng từ tương tự, đã đây là vấn đề của các vị biên tập ghi chép lại. Thì còn nội dung diễn đạt đó chính là các trạng thái an tịnh từ đơn giản đến mức thâm sâu. Thứ nhất, mà ngay trong đời sống bình thường đang sinh hoạt, chứ không phải là do hành trì tu tập rèn luyện tâm theo lối hành thiền định. Tại vì nếu đi theo con đường hành thiền định đó thì chỉ một ít, rất ít người mà có cái khả năng có thể thành đạt ngay trong kiếp sống này một số cấp độ về thiền. Còn hầu hết đôi khi cả đời chưa chắc đã đạt đến. Như vậy không thể nói là gì đấy là thành tựu dễ dàng, thành tựu không khó khăn, không mệt nhọc. Muốn thành tựu không khó khăn, không mệt nhọc chỉ có một con đường duy nhất thôi, phải biết buông, phải biết gỡ, phải biết tháo tất cả những cái từ thô đến tế. Tiến trình buông bỏ từ thô đến tế mới là tiến trình buông bỏ gánh nặng trên vai xuống. Ở đây đầu tiên vì đó phải là ly dục ly ác pháp, từ bỏ buông bỏ, xa rời tất cả các ham muốn, tham cầu tham ái với các đối tượng khí lục căng tiếp xúc với lục trần. Vì ấy lý bất thiện pháp là không có bất kỳ hành vi nào về thân, về khẩu, về ý thuộc về bất thiện, thuộc về xấu độc. Đó là hai cái yếu tố then chốt đầu tiên để tiến nhập vào trạng thái an tịnh do ly dục sinh. Và do vậy khi không còn bị cuộc đói bởi chúng, bị tác động bởi chúng, vì ấy hướng tâm đến đâu thì biết rõ đến đó, gọi là có tâm có tự. Tâm là tìm kiếm, tai tìm kiếm, mắt tìm kiếm, mũi tìm kiếm, tứ là tìm ra đối tượng, có nghĩa là hướng tâm về đâu là biết rõ cái đó là cái gì, tâm tự. Thứ hai, mức độ thứ hai là diệt tâm tứ, đạt đến trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tự, nội tịnh nhất tâm. Khi thuần thục cái đó rồi đó, vì ấy sau đó không cần phải là hướng tâm tìm kiếm nữa, mà cái an tịnh nó trong lòng, mọi cái ràng buộc bên ngoài đã thấy rõ và đã buông xuống, cho nên vì ấy có trạng thái thoải mái an tịnh ở trong lòng mình, nội tịnh nhất tâm. Ở trong này thì không cần tầm tự gì hết. Thứ ba, cao hơn một bậc nữa thì trụ xả, có nghĩa là tiếp tục không nắm giữ bất kỳ cái gì, xả không nắm giữ bất kỳ gì. Và rời luôn cả trạng thái an lạc được đó mình đã từng niệm qua. Những trạng thái an lạc được đã từng niệm qua bây giờ cũng buông bỏ luôn, không trụ nó, không bị cột trói bởi chúng. Và biết rõ chánh niệm tỉnh giác, và biết rõ cái tiến trình đó như thế nào khi mình đang ở trong cảnh giới đó. Do vậy gọi là thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trụ, có nghĩa là tâm trụ trong một trạng thái lạc. Trạng thái này nó khác với trạng thái hỷ lạc trước kia, do buông xả hỷ, một trạng thái cao độ hơn. Giống như một người vốn được đứa quen chỉ có thể là cảm thấy mát khi ở trong phòng điều hòa có mấy lần, đúng không? Nhưng bây giờ trình độ cao hơn á, người đó có thể ra ngoài kia chịu được nhưng không cảm thấy khó chịu vì nóng. Một người quen ở phòng điều hòa bây giờ ra ngoài không khí tự nhiên mà người đó không cảm thấy khó chịu, vẫn chịu đựng được một cách bình nhiên. Thì cái đó trình độ nó cao hơn một người ở trong phòng điều hòa với người làm việc ngoài trời. Cái này để ví dụ cho cái là buông được cái hỷ mà trụ trong cái lạc, tức là một cái thế giới mà thoải mái mới. Cái đó là thiên thứ ba. Và cuối cùng những cái gì thuộc về thân khó chịu, thuộc về thân thoải mái, những cái gì thuộc về tâm khó chịu, thuộc về tâm thoải mái, gọi là lạc khổ hỷ và ưu, vì ấy cũng buông hết. Khi buông hết là hoàn toàn vì vậy không bị khống chế bởi khổ lạc hữu gì nữa, hoàn toàn trong trạng thái trống rỗng buông xả. Đó chính là bốn trạng thái an tịnh, do biết cách buông lần từ thô đến tế, thì đó gọi là hiện tại lạc trụ bổn thiện. Với đầy đủ các bước trải nghiệm như vậy, vị đệ tử của bậc giác ngộ được gọi là đang đi trên con đường hữu học như quả trứng tốt, không bị hư hoại úng thối, như con chim con hay con gà con trong quả trứng ấy có khả năng phá vỡ vỏ trứng thạp ra ngoài. Cũng như thế, vị đệ tử có đủ các bước trải nghiệm, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt trạng thái an ổn, thoát ra khỏi các loại dây nhờ trói buộc cuộc đời. Rồi ngài A Nan đưa ra một ví dụ về ổ trứng gà có khoảng 10 hay 12 quả trứng, được gà mẹ khéo ấp đúng cách, đủ ngày. Dù gà mẹ không khởi lên ý muốn, thì đám gà con khi đủ ngày tuổi cũng sẽ tự phá vỡ vỏ trứng và thoát ra ngoài. Cũng tương tự như thế, một vị đệ tử của bậc giác ngộ, khi đã có đủ các bước trải nghiệm, chắc chắn có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt giải thoát. Và ngài làm rõ cách phá vỡ vỏ trứng vô minh của các vị đệ tử của bậc giác ngộ như sau. Thứ nhất là vị đệ tử khi chứng được vô thường xả niệm thanh tịnh này, nhớ đến các đời sống quá khứ khác nhau, từ một đời đến vô lượng đời kiếp, với các nét đại cương và chi tiết, đây là cách phá vỡ vỏ trứng thứ nhất của con gà con để ra ngoài. Hai, vị đệ tử khi chứng được vô thường xả niệm thanh tịnh này, sẽ có thiên nhãn thùng tình siêu nhân, thấy được sự sống chết của chúng sinh. Vì ấy biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Đây là cách phá vỡ vỏ trứng thứ hai của con gà con để ra ngoài. Ba, vì đệ tử khi chứng được vô thường xả niệm thanh tịnh này, với sự đoàn tầng các lầu hoạt, từ mình ngay trong hiện tại, với thẳng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trụ ngay hiện tại, vô lầu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là cách phá vỡ vỏ trứng thứ ba của con gà con để ra ngoài. Mình ngừng ngắn đây chút để nói về ba cái bên kia gọi là minh đó, minh hoặc trí, bên gọi là hành đức. Đây là thuộc về trí đức. Với hai cái năng lực mà hiểu biết, nhớ quá khứ và thấy được cái vận mình đời sống quá khứ của những người mà xung quanh như thế nào, của người khác như thế nào, Đó là năng lực do phát triển phát triển năng lực biết vốn là có trong mỗi người á, mà chúng sanh thì trong chúng sanh thì lâu nay luôn luôn bị các cái loại tham dục bản ngã hoặc này kia phiền não chi phối cho nên nó che lấp hết. Thì bây giờ khi mà gạt bỏ tất cả những cái chướng ngại ấy, tất cả lực che lấp ấy, tất cả bụi bặm ấy, thì tầm gương tức là cái năng lực biết đó nó nó đầy đủ tất cả các cái tính năng đó, nó sẽ tự thể hiện ra cái khả năng phản ảnh của nó thôi. Bây giờ cái vị giác ngộ mới hướng cái cần biết của mình vào đời sống quá khứ, tìm hiểu về quá khứ, thì lập tức nó sẽ lần lượt thấy rõ cái năng lực đó, thấy rõ cái tiền kiếp của mình như thế nào. Những cái diễn đạt trong đoạn kinh cũng nói đến là biết rõ quá khứ tự thân, rồi khi cái đó quay ra tìm hiểu chúng sanh khác á, không phải chính mình á, thì là thấy luôn quá khứ của người khác. Nhưng mà điều đó, hai cái điều này người ta luôn đi cặp với cái thứ ba là cái lầu tầng minh, tức là cái năng lực có thể chấm dứt đoạn tầng thật lâu hoặc, đó là dục lầu, hữu lầu, kiện lầu, vô minh lầu. Vì chấm dứt được bốn loại lầu hoặc đó thì vì đấy mới hoàn toàn giác ngộ sáng suốt. Ở đây có vấn đề là những cái năng lực thần bị siêu nhiên đặc biệt này á, trong kinh điển thường thường luôn đi kèm theo về các vị giác ngộ, nhưng mà thực tế không có nhiều vị giác ngộ a la hán nào có được cái năng lực này, một số ít thôi. Nhưng cái chính á, mà cũng đó là trọng tâm của con đường giác ngộ đó, chính là cái lầu tầng minh này. Mà lầu tầng minh á, thì phải biết rõ bốn sự thực liên hệ đến khổ, biết khổ là gì, nguyên nhân gì sinh khổ, chấm dứt khổ và con đường thoát khổ như thế nào. Biết được các pháp tánh, tức là những cái tánh chất, bản chất của các hiện tượng sự vật, đó là gì, tánh sinh diệt, đó là gì, tính duyên khởi, đó là gì, tính vô ngã. Đó là cái pháp tánh. Vì nào biết rõ, thấy rõ ba cái pháp tánh này cũng có nghĩa là biết rõ tất cả hiện tượng khổ xuất phát từ nguyên nhân gì, và chấm dứt khổ bằng con đường hiểu biết đúng đắn và thực hành đúng mức bậc chánh đạo. Cái đó mới là trọng tâm của cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng cái này đó thì có thể do biên tập kinh điển hệ thống rồi theo ta tuyển chọn á, khi mà rạp vào người ta luôn luôn chọn cái bản coi như là nghĩ là đầy đủ nhất và chắc là ổn nhất người ta đưa vào. Nhưng mà trong từng tình huống nó, cái đầy đủ nhất chưa chắc là cái hợp lý nhất, cái phù hợp nhất. Thì mục đích của một người tu hành, dù là tài gia, dù là xuất gia, khi hiểu biết giá trị của con đường giác ngộ, chúng ta biết khổ, chúng ta phải tìm nguyên nhân khổ là cái gì. Và Đức Phật nói rằng nếu không có thoát khổ thì không có con đường thoát khổ. Ngài xác nhận điều đó, và Ngài xác nhận thoát khổ có. Một thoát khổ chỉ có thể có khi mình biết ra mấu chốt của nó đâu và buông ra được. Ở trong đó, ngay trong cái khổ đó, sở dĩ mà tự diệu đế hoặc bốn sự thực liên hệ khổ được gọi là đế hoặc là chân lý hoặc là sự thực. Vì ngay trong mỗi cái nội dung của một trong bốn sự thực đấy, sự thực ấy không phải mình người giác ngộ khi thấy ra là xóa nó đi, là xóa khổ, cũng phải xóa được nguyên nhân khổ. Nếu xóa được khổ, xóa được nguyên nhân khổ thì nó không phải là sự thực nữa, nó sinh nó diệt. Đằng này khi thấy các sự thực ấy rồi, chúng ta sẽ tùy từng loài mà giải quyết. Ví dụ như các sự thực về vật lý này, khổ vật lý này, sinh ra thì có già, có bệnh, rồi có chết. Có ai trên thế gian này thoát khỏi cái này đâu. Dù là phàm phu, dù là thánh nhân, là thánh gì nữa cũng thoát khỏi chuyện này. Vậy thì mình giải quyết cái này sao? Tu hành giác ngộ giải thoát đâu phải để giải thoát cái thân sinh tử theo cái liệu này. Tại vì mình không cần giải thoát, phải đến đúng thời kỳ, giống như con gà, đúng thời kỳ nào chui ra cái vỏ cứng à, đúng thời kỳ da thắng bình à, đúng thời kỳ tuổi thọ hết cũng chết à. Không cần tâm câu giải thoát thân này thì đến lúc nào tự giải thoát. Nhưng mình gạn mình với nó cho nên mình bị khổ thế. Mình đồng hóa mình với cái thân này. Cho nên à, hey, nước lên thì thuyền lên. Cho nên mình đau khổ theo cái thân trầm của cái thân này. Còn một khi hiểu cái lý tồn tại của nó à, nó bệnh thì nếu do nguyên gốc vật lý thì tìm cái điều trị bằng vật lý, nếu nó khổ với tâm lý thì phải điều trị bằng biện pháp tâm lý thôi. Và tất cả chỉ là thuộc giảm đau, nhớ cho nên thuộc giảm đau hết. Bây giờ cái nhóm khổ thứ hai, khổ gì? Khổ về tâm lý. Mà tâm lý đó do mình chúng sống, mình tương tác, mình hình thành. Vì đó là ai biệt ly khổ, là oán tăng hồi khổ, là cầu bất, là khổ phải không? Ai biệt ly khổ tất nhiên gần sống với nhau thì có cảm tính, có thương. Mà có thương sẽ có người mình sẽ ghét. Người cũng vậy, việc cũng vậy, hoàn cảnh cũng vậy. Chẳng hạn có người bây giờ ở đây mơ ước con Mỹ sống, nghĩ rất dễ kiếm tiền, đời sống tự do. Cho nên mơ ước đó thiên đường, hoặc là cái mục đích của mình là phải bằng mọi cách qua Mỹ. À, có người đi bằng con đường du học có người đi bằng con thân nhân bảo lãnh có người là giấy tờ giả có người là đi lầu trộm có biên giới có. Vừa rồi người ta nói việc Mỹ bắt được mấy người mình đi theo biên giới đó, qua Mexico mà trộm qua mình nữa luôn. Họ bắt được mọi cách để qua Mỹ. Vì mục đích là gì? Người ta tưởng tượng, người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng hoặc là nghe rằng bên đó là đời sống tự do, làm ăn dễ, dễ có tiền. Ừ. Và họ đang gì đây? Nghĩ như vậy là họ thích cái đó không? Họ thích gì nữa? Họ đặt niềm tin kỳ vọng vào đó. Nhưng khi qua rồi, một thời gian bắt đầu họ mới thấy ra nó không phải. Ở đâu rồi phải làm việc để kiếm sống. Đó không phải là cái khó tiền để qua mình lấy. Mình phải đổ mồ hôi, đổ sức lao động ra cả về thể chất lẫn thật đủ thứ này. Rồi những cái khó khăn về ngôn ngữ, tập quán, tập tính sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Mình quá mình chưa quen cho nên thức ăn, thức uống mình cũng chưa ăn được. Mình quen ăn ở Việt Nam là rau cỏ nhiều, có bên kia chẳng hạn như là thịt nhiều hoặc là cái dầu mỡ nhiều hoặc là cái gì đó nó không hợp mình. Đã bắt đầu. Chuyện này chuyện kia xuất hiện mỗi ngày một chút, nó dồn lần. Đến một lúc nào đó, bắt đầu nói, té ra Mỹ nó không phải thiên đường như mình tưởng. Từ cái chỗ mình mơ ước hoặc thích thật, bây giờ mình quay qua, mình bắt đầu thấy mệt mỏi với nó. Sống thêm thời gian nữa, mà không có những cái hỗ trợ hoặc là thích ứng được á, chịu không nổi. Bây giờ bắt đầu chán Mỹ rồi, muốn tìm một chỗ khác nữa. Vậy thì hoàn cảnh có thể là yếu, rồi hoàn cảnh có thể là ghét. Đó, nó do gì? Do chúng sống và do tương tác mà hình thành. Cho nên ba cái khổ này này, ai biệt ly. Mà khi mà mình đã không thích đó, thì mình muốn xa ly à. Khi mình thích đó, thì mình muốn tới gần phải không? Cái khổ thứ hai đó là khi mình thích rồi á là bắt mình phải chia tay. Cái đó mới khổ. Còn như là khi mình đã không thích mà ngày nào bắt phải gặp nhau. Vốn là cái công ty đó mình ưa rồi, làm việc thời gian bức xúc muốn làm. Nhưng bây giờ không thể không làm vì bực sệ chân ra thất nghiệp thì thất nghiệp còn khổ hơn. Cho nên mặc dù việc không ưa đó, có cái môi trường làm việc không ưa đó, bị chèn ép, bị xem thường, bị này nọ, bị khai thác quá nhiều ấy, mà cái lương hưởng thì ít. Nhưng khổ nổi, thế bây giờ khó công ăn việc làm khỏi quả ra khỏi là mất. Cho nên dù không muốn vẫn phải tiếp tục tồn tại. Cái đó gọi là oán tăng hồi khổ. Không thích mà cứ phải ở gặp nhau, chung sống với nhau, làm việc với nhau, chịu hồi mang nhiều nghiệp. Rồi cầu bất đắc khổ, cái này thì ai cũng gặp thường xuyên. Mình mơ ước mộng tưởng nhiều thứ lắm, Nhưng mà thường thì có mấy khi nó thành đâu. Đặc biệt là gì, mình đặt dệt nhiều ước mơ, dệt nhiều kỳ vọng, thì đến khi mà không như ý á, thì khổ đau nó càng gì nè, càng khó chịu hơn nữa. Cho nên ba cái này rõ ràng là vì mình muốn sống, muốn tồn tại, muốn phát triển kiểu này kiểu kia, cho nên mình sinh ra cái chuyện đó. Và ba cái này nó phải được giải quyết bằng cách khác với anh chàng kia. Anh chàng về thân vật lý, thân vật lý là có bệnh thì đó mà chữa. Già thì phải chấp nhận cái khó khăn, cái giới hạn của già thôi. Bây giờ mình già rồi, bác mình ngồi như là chạy như thanh niên được à, vạc như thanh niên được à, ra ngoài trời nặng trời lạnh nên ra ngoài tắm ngoài trời được à? Đó không phải chuyện đó. 50 năm trước bây giờ thua, bây giờ thì tắm mà chịu khó vô trong phòng kín nữa nè, phải còn được nóng tắm mà được, được lạnh hotel tắm được. Hay biết cái hạn chế của cái thân thể mình. Bây giờ đối với cái tâm lý phải giải quyết cái khổ sát. Bây giờ liệu chúng sống với nhau mà khỏi thương không? Khi đã chúng sống làm việc với nhau chỉ có hai tình huống phát sinh. Một là thương, hai là ghét. Và một cái giữa nữa là tạm thời đôi khi nó gọi là dựng dưng. Tại vì chưa gặp gu. Gặp gu, gặp ý trung nhân hoặc là cái hợp rồi là khác hoàn toàn. Thì bản chất của nó là vậy thôi. Vậy thì khi sống không thể không có tình cảm, nhưng biết tình cảm đó nuôi dưỡng mức độ nào, dung dưỡng nó ở chỗ nào. Còn đi quá lăng ranh á thì sẽ khổ nhiều, chắc chắn. Các vị giác ngộ cũng vậy, nhưng mà các vị họ làm chủ cái tình cảm đó tốt hơn phàm phu, chứ không phải không có. Các vị giác ngộ không phải là cái người trở thành vô tri vô cảm, hoặc là kiểu mà là theo cái nghĩa chúng ta hiểu một cách máy móc là triệt tiêu hoàn toàn cái tình cảm. Không phải. Các ngài thấy cái hoa mà mọi người nhìn thấy đẹp thì các ngài cũng thấy nó xuất sắc hơn cái thứ khác, chứ không phải không biết. Chẳng hạn như này, trong một số cái bài kinh pháp thoại, đây là vấn đề này. Bên các Phật tử mà bên Nguyên Thủy Nam Tông á, do cái cách dạy dỗ hoặc là đọc kinh hoặc nghe các vị mà thầy dạy á, là khi thọ trì bát quan trai giới á, đối với ca vũ nhạc kịch múa hát là đôi khi cấm kỵ, điều cấm kỵ, đặc biệt là vào chùa chiền, vào cái môi trường mà tu học luôn luôn cấm kỵ. Nhưng mà họ không biết rằng ở trong các tu viện người ta vẫn đôi khi các thiền viện á, một số họ vẫn dùng cái gì, các bài kệ đó, giống như hôm thầy đọc cho nghe đó. Thì bài kệ đó là gì? Đó cũng là cái làn điệu về mang nhạc tính, có nhạc điệu đóng á. Nhưng bây giờ nói kệ Phật, người ta tin rằng kệ Phật thì yên tâm không sao. Tức là bị định lừa bởi cái nhận thức sai của cái Đức Phật nói, chẳng hạn như là không nghe mùa hạ kèn đờn các thứ này kia, là thứ nhất đừng để cái dục tâm của mình á nó trôi nẻo theo cảm tình quá nhiều. Những người mà thích ca vũ nhạc kịch nhiều á, thường thường người đó cái khả năng về cái nghệ thuật thẩm mỹ càng cao chừng nào á, thì lý trí những người đó nó yếu hơn những người mà ít bị cái đó chi phối. Thì dùng cái điều học này là để một cách làm cho cái lý trí mình mạnh lên, vững hơn. Khi đứng trước các cái thu hút của cái ngoài giới về âm thanh, về mắt nhìn, thấy tai nghe, đối với âm nhạc, đối với vũ điệu, được các thứ đó. Nhưng bây giờ mình vô trong một cái nơi mà phòng kín hoàn toàn, không có nhạc, không có vũ, không có gì hết, tivi không có ai bật nhạc, có gì hết á, mình giữ giới à? Cái đó giữ giới theo kiểu tư cực, nó chẳng có tác dụng gì hết, vì vô đó là bị cắt hết rồi, đâu có ai làm khó mình đâu mà giữ làm gì. Giữ thực sự á là ở trong môi trường người ta đang ca vũ nhạc kịch cực kia mà tâm mình không bị luyện theo đó mới gọi là giữ. Mình cân bằng giữa lý trí, ý thức, nhận thức của mình với đối tượng, không bị lôi cuộn theo. Nghe chỉ là nghe thôi, thấy là thấy thôi, theo cái nghiệp mà không bị ảnh hưởng của tham ái sân hận chi phối. Còn bây giờ mình là thọ, mà vô trong cái chỗ mà không có gì hết á, à thì cái đó không phải thọ, là mình trốn đối tượng chứ không phải thọ phải tiêu gì hết á. Trong khi Đức Phật này là thỉnh thoảng á, có trong 80 cái vị đại đệ tử Đức Phật được liệt kê, có một vị gọi là đệ nhất thi sĩ, một vị tỳ khưu nha, gặp Đức Phật là sổ thơ đó thôi. Đức Phật là quy chân định lệ không, là cất lệ là con có bài kệ mình có thơ đó, gã tha là thơ đó, đọc lên bài thơ tạm tùng ấn đức tam bảo đủ thứ. Và đôi khi có khi vị đệ sẽ đọc theo cái dòng thơ, mình gọi là đọc thơ hoặc cấm thơ. Rồi còn một cái bài kinh, còn một cái vị chư thiên dục giới, một vị Càn Thạc Bà được và vua Trời Đề Thích cứ đến làm tiền trạm, tiền trạm á, tại vì muốn đến gặp Đức Phật mà ngài ông Đề Thích á ngài quá, ông mới cứ ông Càn Thạc Bà tới. Càn Thạc Bà là đi đâu là cá múa nhạc thật đấy, à để thăm dò coi là sao. Thì ông Càn Thạc Bà này ông tới, ông tới gần cái chỗ Đức Phật ở, ông bảo cất lên lời ca, ông gảy đàn, à tiếng nhạc du dương rồi ca từ hết sức là hấp dẫn. Mà nội dung ca từ là cái gì biết không? Không phải tạng diễn ấn đức tâm bảo, cái gì ca người người yêu của ông một vị thiên nữ, một vị Atula gì đó đẹp đẽ, từ làn sủi tóc này, từ gương mặt hạ ái này, thân hình thế này thế kia, xiêm y thế này thế nọ này, khi xuất hiện giữa mặt trời mặt sao này, khi xuất hiện giữa không gian sao, vân vân vân, toàn bộ cái bài đó, bài ca của ông là toàn tạng với người đẹp không ạ. Và khi tới gần cái chỗ Đức Phật ở thì ông mới xuống quỳ xuống, thưa con là thế này thế kia, được sự được vương chủ của con là đại vương ở cung trời Đề Thích, cung trời Đau Lợi, đến đây để xin gặp Đức Thế thôi. Đức Phật bước ra nói, đàn hay ha, cái bài ca hay ha. Đức Phật khen ông. Là bài kinh ghi đang nói với anh bài đó. Cho nên phải hiểu mục đích của cái giới là cái gì, tác dụng và giá trị nó ở đâu. Thì đối với cái chuyện khi mình chúng sống những vấn đề phát sinh cần phải giải quyết như thế nào, ví dụ trong trường hợp mà cái khổ tâm lý đó, khi Đức Phật gặp một số tình huống giống như bài kinh Cô Sâm Bi mà hôm trước chúng ta học đó, một tình huống mà chính ngài, sự có mặt của ngài hoặc cái lời khuyên của ngài, phân giải của ngài cũng không làm những người trong cuộc tịch ngộ ra, họ vẫn tiếp tục mâu thuẫn với nhau, đấu tranh với nhau. Và cuối cùng là Đức Phật bỏ qua ông rừng. Thì cái cách mà Đức bỏ ông rừng là một cái khẳng định cho rằng là gì? Ngài chán đám đông, chán ba cái chuyện những cái người mình nói ông nghe rồi. Họ rừ đang diệt nhau. Có hai bài kệ Phật cũ liên hệ đó, là liên hệ là về cái chuyện nói rằng những người đang tự diệt mình bằng những cách đấu tranh miệng lưỡi, cãi cọ, vu vạ, hoặc là chửi bới nhau. Ngay khi đó họ đang tự diệt họ là như vậy. Thì trong những cái khổ đó, cái khổ mà quan trọng nhất đó chính là cái khổ do nhận thức lầm. Nhận thức lầm và kèm theo đồng hóa bản ngã mình với cái hợp thể thân tâm này. Từ đó là chúng sanh tạo rất nhiều nghiệp thiện ác để rồi phải trôi lăn sinh tử luân hồi. Như vậy mỗi cái cách để phá vỡ cái phiền não, nếu hai cái đầu tiên, cái khổ của thân này, cái khổ của tâm lý, đó chính là phiền não, tâm phiền não, cái tâm đó cần phải được giải thoát bằng cái vô lậu giải thoát tâm. Thì còn cái thứ cuối cùng á, đó chính là phải có tuệ kia, phải có nhận thức đúng kia, biết rõ bản chất hợp thể thân tâm này là gì, thấy ra được cái bản chất của hiện tượng, tức là tính sinh diệt, tính duyên khởi hoặc là tính vô ngã trên hợp thể thân tâm này, thì mới phá vỡ được cái ảo kiến về bản ngã. Mà lâu nay chúng ta bị cột đó, phá vỡ ở kiến bản ngã thì mới buông được các cái lầu hoặc thuộc về nhận thức gọi là kiến lầu, vô minh lầu, khi đó mới thoát được. Thế bây giờ đoạn cuối này, và ngài kết luận: vì đệ tử nào thành tựu giới hành, cái ấy thuộc về hành đức, tức là phẩm tính tốt đẹp có được cho lối sống hiền thiện, do hành vi mà ra của vị ấy. Vì nào hồ trì các căn, cái ấy thuộc về hành đức của vị ấy. Vì nào có tiết độ trong ăn uống, cái ấy thuộc về hành đức của vị ấy. Vì nào chủ tâm cảnh giác, cái ấy thuộc về hành đức của vị ấy. Vì nào đầy đủ bảy diệu pháp, cái ấy thuộc về hành đức của vị ấy. Vì nào hiện tại lạc trụ bốn thiền, cái ấy thuộc về hành đức của vị ấy. Vì đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ khác nhau từ một hai đời đến vô lượng đời, cùng với các nét đại cương và các chi tiết, cái ấy thuộc về trí đức của vị ấy, tức là túc mạng minh. Vì đệ tử nào với thiên nhãn thùng tình siêu nhân thấy được sự sống chết của chúng sinh, biết rõ rằng chúng sinh người hà liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ, cái ấy thuộc về trí đức của vị ấy, vì đó chính là sinh tử minh. Vì đệ tử nào với sự đoàn tầng các lầu hoặc từ mình ngay trong hiện tại với thẳng trí chứng ngộ chứng đạt và an trụ ngay hiện tại vô lầu tâm giải thoát tuệ giải thoát, cái ấy thuộc về trí đức của vị ấy, vì đó chính là lầu tầng minh. Vì như vậy được gọi là minh hành, minh cụ túc, hành cụ túc, tức minh và hành đều cụ túc. Như bài kệ của Phạm Tiên Sụ Năng của Ma Ra ứng tác để tán thán một vị như vậy: chúng sanh tinh giai cấp vương tộc là tối thượng, vì minh hành cụ túc tối thắng ở nhân thiên. Và bài kệ này đã được Đức Thế Tôn ấn khả. Ngay lúc ấy Đức Phật ngồi dậy, ngài khen người tôn giả A Nan đã giảng hữu học đạo cho các cư sĩ dòng Sakya ở Kapilavastu. Đây chính là ấn khả, tức là sự chứng nhận của bậc đạo sư đối pháp thoại của vị môn đệ. Đó là bài đúc kết tóm tắt lại, vừa diễn giải cho nó dễ hiểu hơn bài kinh hữu học. Và chúng ta chỉ còn 5 phút. Ai có thắc mắc gì về bài kinh này hoặc muốn hiểu thêm một số vấn đề khác thì tối mai pháp đàm, một buổi tối gần 2 tiếng để mình làm rõ hơn các vấn đề đó. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi để tiếp sau sư cô sẽ giải tiếp về đạo đức Phật giáo. Chúng ta đọc bài kệ hồi hướng. Bây giờ đọc kệ không đọc kinh hả? A ca sa tha cha bhum ma tha đề va na ga ma hít thi ca huân nhân no a nu mô đan tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng A ca sa tha cha bhum ma tha đề va na ga ma hít thi ca huân nhân no a nu mô đan tu chi răng rắc khăn tu no ga ru A ca sa tha cha bhum ma tha đề va na ga ma hít thi ca huân nhân no a nu mô đan tu chi răng rắc khăn tu nha ta yo a ca sa tha cha bhum ma tha đề va na ga ma hít thi ca huân nhân no a nu mô đan tu chi răng rắc khăn tu pa ni no a ca sa tha cha bhum ma tha đề va na ga ma hít thi ca huân nhân no a nu mô đan tu chi răng ra khăn tu nô sa đà.